che đôi mắt thắm ướt khi bên lề. Tàu dần khuất trong màn đêm. Mùa thu thương nhớ bao lần đi về với tôi, mà người còn vắng bóng ai. Tơ duyên nồng thắm ngày ấy nay đã phai rồi. Không đành. vào sáng cánh năm ga lên tiếng xuôi lệ chào thương người gió lạnh đường xa khuấy phong mến đan áo thương đời bé bỏng miền quê anh dưới biên thùy dẫu rằng xa cả ngàn trùng cho dù ngăn cách mấy vòng lưng heo sau tương tư nhạt lan môi son hơn duyên lớn những mùa xuân một ngày cuối đông

tim tôi bằng môi trên bờ môi. Đua dài bát giao còn đẹp như khi quen. Giao lệ

mòn đời hồi ấm, thêm hóa đành lẻ bóng nhớ thương anh ngập ngào. Mọi mòn đời hồi ấm, thêm hóa đành lẻ bóng nhớ thương anh ngập là những dòng nước vui.

và khi gió lớn lòng đất mẹ lại buồn thôi nao nề. Ngày xưa anh nói tuy xa cách đôi nơi nhưng hai người một lối. Ngày xưa đôi nơi những hai người một lối. Ngày xưa anh nói em ơi có chia vui mới biết tình lâu dài. Chính biến tan rồi đẹp mùa vui sắc pháo thắm tung trên thềm hoa những gió mưa buồn tìm theo giấc mơ trọn đời cho thương nhớ muôn kiếp trọn nhớ tìm theo giấc mơ trọn đời cho thương nhớ muôn kiếp trọn nhớ tình tình cầu như đôi cánh chim hiền. Chiều nay trang trong thanh nhớ nhịp cầu duyên, cầu ơi ai đâu quên những chiều thần tiên, lòng mong mai cho dù sông cạn đã mòn thì câu kia muôn kiếp vẫn còn. Vui bên anh, dù

dễ xa nhau. Cuộc đời đôi ta hai lối, em rét nước giữa trời đơn côi. Còn anh chơi với ngày tháng bơ vơ nơi miền xa vời vời, chuyện gì vang buồn lưu luyến chưa hề. Sợ rằng nhung nhớ thôi phai, tình vào tin ru mãi mãi, em sẽ khóc suốt đời anh ơi. Thì em ơi em, vì nghĩa tương lai ta về xây mộng lại, chuyện cũ sẽ vào dĩ vãng sẽ nhạt phai. Một đêm trăng sao tha thiết từng người xưa, mình dệt mùa thương năm qua, ân ái cũng chẳng phải nhỏ. Ta nối lại tình xưa, sống tròn mùa đông muôn thuở. Chim men về xuân sao, ta thấy đời còn có nhau. Anh sẽ về bên em, ta ấm lại tình cố nhân. Anh sẽ về bên em, ta ấm lại tình.